Yến Diêu Vân, chương 8, góc truyện audio.com. Tôi tỉnh lại trong sóc này, lại phát hiện chính mình đang trên đường bị Tần Quân mang về quân doanh. Lúc này mới biết được Yến Đan vốn muốn đưa tôi ra khỏi thành. Một phen khổ tâm lại bị Lý Tư phái người ở ngoài thành ngăn cản. Tôi thấy rằng mình nhất định sẽ gặp lại người nam nhân kia. Danh Chính châm rượu an ủi tôi, cười bảo, Diêu Vân, quả nhân cho ngươi viết một phong thư nhà thời gian cũng đủ dài. Muốn ngươi ở lại bên người quả nhân cũng không phải chuyện dễ. Tôi im lặng không nói. Danh Chính mặt có vẻ giận, phẩy tay áo bỏ đi nói. Thiên hạ là của quả nhân, ngươi cũng là quả nhân. Vì thế, Lý Tư mỗi đêm đều đến thuyết phục tôi hàng trăm lần. Đáng tiếc dưới ánh nến, lòng tôi vững chãi như núi Thái Sơn. Mà Lý Tư mỗi khi đến rồi đi cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Không lâu, Danh Chính có được cái đầu của Yến Đan. Khi Lý Tư báo cho biết tôi tin tức này, tôi ngồi yên ở tại chỗ, mặt không chút thay đổi, bởi vì không thể tự hỏi. Thật lâu sau, nước mắt tôi dâng lên, ngay cả vạn tiễn xuyên tâm, tôi chỉ sợ cũng không cảm giác được chút đau đớn. Đêm đó, Danh Chính đến thăm tôi, nói cho tôi biết Yến Vương đang trên đường áp giải tới Hàm Dương. Tôi thừa dịp Danh Chính không đề phòng, đem châm gài tóc sớm giấu ở trong tay áo lấy ra. Đột nhiên hướng đến trái tim của hắn, Danh Chính nghiêng người, phản đòn cầm lấy tay tôi. Chỉ nghe thấy châm gài tóc rơi xuống, nháy mắt, vài tên thị vệ phá cửa mà vào. Danh Chính cắn răng giận dữ, lệnh thị vệ kéo tôi ra ngoài. Quả nhân dễ dàng tha thứ ngươi, không có nghĩa là quả nhân sẽ không giết ngươi. Tôi buồn bã cười, Danh Chính ngươi hại chết Yến Đan, cũng đã sớm đem trái tim tôi giết chết. Đang lúc thị vệ ngoài phòng giơ tay chém xuống là lúc. Phòng trong vang lên một tiếng, dừng tay, đao sắc dừng giữa không trung. Tôi lại bị mang về phòng trong, tay Danh Chính bóp cổ họng yếu ớt của tôi. Trong mắt kia vài phần bất đắc dĩ giống như đã từng quen biết. Quả nhân, làm sao có thể đối với ngươi? Tôi nghĩ đến hắn muốn một tay giết chết tôi. Không ngờ hắn cuối cùng lại buông lỏng tay ra. Cách chương.